Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 540, Lang Yên lên người Bắc nhìn. Giao ra dương gỗ, khiến ngươi giới thập quan vương cùng hoang đến, tự trói tay chân thần phục với ta giới. Ta giới bất hủ chi vương có thể tuyên thề, vạn năm bất công đế quan, duy trì hai giới bình tĩnh. Không phải vậy, tắm máu thành này. Chiến xa màu đen bên trong truyền ra lời nói lạnh lẽo không gì sánh được, mang theo nồng đậm ác ý. Điều này hiển nhiên là ở nhục nhã, muốn biên hoang bảy vương cùng bình loạn giả người truyền thừa thần phục, ở làm nhục cửu thiên thập địa. Bất hủ chi vương thật xuất quan, là lần trước ách thổ một trận chiến làm bọn họ thức tỉnh sao? Những lời nói này vừa ra, làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Bất hủ chi vương đều vì vậy mà toàn diện thức tỉnh. Muốn khấu quan, đây là việc lớn cỡ nào kiện. Gần nhất một lần, chính là bình loạn giả bước ra bước đi kia bị đánh lén lúc. Dị vực bất hủ chi vương nhận ra được biến hóa, trực tiếp ra tay quấy dày hợp lực bên dưới đem nó đẩy vào giới hải nơi sâu xa. Sau đó ở nơi đó bạo phát không muốn người biết đại chiến. Đối lập cho tới bây giờ, không có dừng lại cơ hội mà cấp độ này cường giả lên đường. Đủ để có thể xưng tụng kinh cổ kim đại sự. Giới chiến màn lớn bắt đầu kéo ra rồi. Bất luận là dương gỗ mục vẫn là ta giới con dân, đều không thể giao cho các ngươi. Mờ hão, kim gia nữ chí tôn mặt mày đột nhiên lệ, toát ra kinh thiên sát ý. Trực tiếp lớn tiếng quát lớn. Ngày đầu tiên phản đối. Đế quan dưới. Chiếc kia chiến xa màu đen bên trong rất bình tĩnh. Nhân vật đáng sợ kia không nói gì, không lên tiếng nữa, duy trì nên có uy nghiêm cùng nghiêm túc. Lớn mật, dám đối đế tộc bất kính, đây là diệt tộc tội lớn. Phía dưới, ở đó chiến xa màu đen phụ cận, có người hét cao, không người nào có thể ngạo mạn đế tộc. Có khác một tên dị vực đại tu sĩ quát, hàm răng trắng như tuyết. Hắn thân hình cao lớn, mang theo đáng sợ sát ý. Một đám người gào to, âm thanh kinh thiên động địa, chấn động đế quan. Bất hủ chi vương hậu duệ, đế tộc. Trên tường thành, một đám người đều nghiêm nghị lên. Quả nhiên là hưng sư động chúng, liền xưa nay không ló đầu ra đế tộc đều xuất hiện rồi. Đây là biết bao chuyện đáng sợ. Đế tộc được xưng cao cao tại thượng, vô thượng chủng tộc, bất luận cái nào thành viên đều quý giá đòi mạng. Bởi vì, bọn họ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, gần như vô đối thủ. Đáng tiếc chính là, thành viên quá ít, sức sinh sản thấp làm người giận sôi. Phần Phật hư vô chi phong bao phủ mà qua, ở chiếc chiến xa kia chu vi lan lộn, trên đó điêu khắc một ít kỳ dị cổ thú. Ở trong không thiếu chân long chờ, có một loại ép người linh hồn uy thế xuyên ra khỏi tường. Ở trong ngồi một vị đế tộc chí tôn. Có thể nhìn thấy, đế tộc ở dị vực có cỡ nào cao địa vị, liền trong đế quan đại tu sĩ một câu rất đơn giản mà kiên cường lời nói cũng làm cho bọn họ như vậy. Lãnh khốc đối lập, ở nơi đó quát lớn, đủ để chứng minh tất cả. Đế tộc, ta ngày hôm nay liền đem lời để ở chỗ này. Đế tộc lại được cho là cái gì? Dưới kiếm vong hồn tai, đem đầu của các ngươi coi chừng. Đến thời điểm ta từng cái chém quá khứ, chém xuống đến thưởng thức. Trên tường thành, vương thất đến, trực tiếp đánh trả, hung hăng không gì sánh được chỉ điểm một chút hướng phía dưới dị vực các sinh linh. Kia lạnh lẽo mũi nhọn giống như là muốn đem bọn họ đào lên giống như đến dị vực đại quân tức giận. Phát ra từng trận gào thét thanh âm, bọn họ bên trong cao quý vô thượng đế tộc lại bị làm nhục như thế. Ha ha ha. Giao hoặc là không giao, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, lựa chọn kỹ càng. Sai lầm đánh đổi chính là hủy diệt, cho các ngươi cơ hội, không nên sai lầm. Đế quan dưới, đứng ở màu đen cổ chiến xa trước một ông lão lớn tiếng quát, tư thái không gì sánh được kiêu ngạo, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, hai giới chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp cửu thiên thập địa có thể so với chiến lực của bất hủ chi vương. Chỉ có bình loạn giả một người, cái khác không đủ lự tay, không thể. Muốn chiến liền chiến, lắm lời quá, chỉ có chết trận tu sĩ, không có tham sống sợ chết rác rưởi. Trên tường thành không thiếu huyết tính người. Bọn họ quanh năm chiến đấu ở đây. Làm sao có khả năng sẽ khuất phục. Bọn họ đều là hiếu chiến. Cốt khí đủ cứng. Cho bọn ngươi cơ hội. Lại không hiểu quý trọng. Đợi đến ta giới bất hủ chi vương giáng lâm. Các ngươi sẽ hối hận. Phía dưới có người hô. Ngậm miệng. Bọn ngươi kêu gào cái gì? Muốn công thành cứ đến. Chúng ta tiếp là được rồi. Các ngươi cho rằng uy hiếp một phen. Chúng ta thì sẽ đi vào khuôn phép. Tranh giết nhiều năm như vậy. Nếu là đồ hèn nhát. Tòa thành trì này vẫn còn chứ. Rất nhiều đại tu sĩ đều đang quát mắng. Đã sớm đem sinh tử không để ý tự bình loạn giả một đời kia lên. Lấy hắn cầm đầu trường sinh thế gia nhóm mỗi một khoảng thời gian đều sẽ đem hậu duệ đưa đến biên. Quan mài rũa, từng đời một cùng dị vực chém giết. Từ lâu tạo nên thiết huyết tính tình cho dù năm tháng trôi qua dưới. Không ít người đều chưa từng đến. Nhưng huyết tính vẫn ở trong thân thể của bọn họ chảy xuôi. Đế quan dưới, những sinh linh kia bị quát lớn. Sắc mặt không phải cỡ nào đẹp đẽ. Nhiều lời vô ích. Nhưng vào lúc này, chiến xa màu đen bên trong đế tộc chí tôn mở miệng nương theo lời nói của hắn. Có đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền nổ vang vù vù. Đại mạc phần cuối, thiên uyên chỗ không thể bao phủ phía trước. Nơi đó truyền đến ngút trời ánh sáng. Mang theo lạnh lẽo sát khí. Mênh mông ngàn tỷ dặm. Đế người trong quan nhóm. Tại chỗ liền sợ hãi. Cảm giác được một luồng phát ra từ trong linh hồn hàn ý bọn họ không cần suy nghĩ nhiều. Cũng đều đoán được, đó là bất hủ chi vương lại động làm. Bởi vì, sức chấn động kia quá mức đáng sợ, sâu sắc lay động bọn họ linh hồn bản nguyên ấn ký. Vù, hư không run rẩy, liên miên pháp chỉ bay lên, ở đại mạc phần cuối nơi đó thiêu đốt, vẫn ở cử hành một loại nào đó đặc biệt cổ lão tế tự nghi thức. Muốn trợ bất hủ chi vương nhập quan. Chỉ cần bọn họ bước qua thiên uyên khu vực. Cửu thiên chẳng còn sót lại gì. Bởi vì một khi đến vào lúc ấy. Liền không có người có thể ngăn cản bước tiến của bọn họ. Phần cuối đường chân trời. Màu vàng pháp chỉ đốt cháy. Khủng bố gợn sóng chấn động biên hoang. Vương. Vương. Vương. Bất hủ chi vương. Đế quan dưới. Vô số đại quân lít nha lít nhít. Dường như màu đen dòng lũ bằng sắt thép bình thường. Lúc này đồng thời giơ lên binh khí. Đồng phát ra chỉnh tề tiếng gào. Ha ha ha. Nếu các ngươi không quý trọng sống tạm cơ hội. Kia chúng ta cũng không cần nhân từ. Trực tiếp ép tới. Đế quan dưới. Có người lạnh lùng nói trên thực tế. Bọn họ có mạnh mẽ sức lực cùng tự tin. Không sợ đế quan bất kỳ quyết định gì. Đế quan sinh linh bất luận luồn cúi hay không, đều đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn. Vậy liền đến thử xem, đến bao nhiêu chúng ta giết bao nhiêu. Có chí tôn hừ lạnh, như vậy tức giận nói. Giết chúng ta, các ngươi lấy cái gì giết chúng ta? Ngô giới bất hủ chi vương rất nhiều, coi như bình loạn giả trở về. Hắn một người cũng không ngăn được. Một vị dị vực chí tôn cười to. Càn rỡ không gì sánh được dưới cái nhìn của bọn họ. Này nửa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kiên trì không được bao lâu liền muốn phá diệt. Sẽ rất thê lương, có thể so với bất hủ chi vương tồn tại. Cũng không phải chỉ có dị vực có. Trên tường thành, từ thiên chí tôn chậm rãi lên tiếng khiến cho tất cả mọi người đều là chấn động lẽ nào cửu thiên. Thập địa còn có nhân vật như vậy sao? Là trong vùng cấm tồn tại. Muốn xuất thế sao? Có người ngay lập tức nghĩ đến trên 9 tầng trời cấm khu. Cũng không phải là như vậy. Đã từng có một nhóm sinh linh đẩy lùi dị vực đại quân. Để bọn họ lui ra cửu thiên thập địa. Ngô cùng vương tổ cũng từng tìm kiếm quá dấu vết của bọn họ. Từ thiên chí tôn hơi tập trung. Nói ra một tin tức rất nhiều người nghe vậy tỉnh ngộ. Sau đó khiếp sợ không gì sánh nổi. Có bọn họ giấu vết lưu lại sao? Có thể đến cứu viện giúp ta chờ. Có chí tôn hỏi dò. Không nhất định. Đó là một đám kiêu ngạo mà tính bài ngoại sinh linh. Nhưng bọn họ đồng dạng căm ghét dị vực. Cùng với giao chiến. Trong đó không thiếu có đối cửu thiên ôm ấp thiện ý giả. Chúng ta trường sinh thế gia lão tổ. chưa từng chết trận những kia chính là tiến vào trong đó. Cũng hoặc nói, bắt nguồn từ nơi đó. Từ Thiên Chí Tôn lắc lắc đầu. Nếu là những sinh linh kia xuất hiện, bao nhiêu cũng có thể trì hoãn thế cuộc. Lệnh dị vực kiêng kỵ, tiên vực sao? Kia xác thực là một đám kiêu ngạo sinh linh. Vương Đằng đứng lặng ở bên, con mắt sáng tối chập chờn, liên tưởng đến không ít chuyện, nếu là hy vọng bọn họ phát lực, e sợ cũng phải cái chừng trăm năm. Bọn họ chỗ đỗ lại địa phương không ở một giới này. Vương Lục mở miệng, giảng giải tiên vực không giống. Cửu thiên thập địa cũng chỉ có phồn vinh nhất thời kỳ tiên cổ tiên vương cấp cường giả rất nhiều, mới có thể cùng với cộng thông môn hộ. Ngang hàng luận giao nơi đó cách quá xa, đường xá gian nan, rất khó vượt qua. Mọi người ngây người, đến cùng có bao xa? Cần đi lên mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm. Này có chút không thể nào hiểu được. Nói cho cùng, hay là muốn dựa vào chúng ta sức mạnh của chính mình. Ngoại lực không đáng tin. Có bình loạn giả lưu lại chuẩn bị. Ở bất hủ chi vương không đến tình huống, chúng ta cũng có thể chống lại. Ngũ linh chiến xa chủ nhân. Tề Hoành sư tôn lời nói leng keng, mang theo nghiêm nghị ý chí, khiến cho không ít chí tôn đều gật gật đầu, rất tán đồng. Cửu thiên thập địa hay là muốn dựa vào chính bọn hắn. Các ngươi ở làm cái gì? Lê mề, là bị ta giới bất hủ chi vương vĩ lực dọa sợ sao? Vậy thì đầu hàng ha ha ha. Theo ta thấy, không cần bất hủ chi vương ra tay, chúng ta đại quân liền có thể bình định bọn họ. Đế quan ở ngoài, gào thét xít gào không ngừng. Dị vực hiếu chiến, những tộc quân kia mỗi một người đều là ở máu và lửa chiến đấu gột rửa hơi dài lớn. Tác phong cực kỳ dũng mãnh cùng thô lỗ, hiện nay càng là có chút không nhẫn nại được. Hận không thể trực tiếp khai chiến chém giết, truyền mệnh lệnh của ta. Toàn quân đột kích, cho ta nghiền nát bọn họ. Đem cửu thiên thập địa lần thứ hai đạp ở dưới chân. Chiến xa màu đen bên trong, kia đế tộc chí tôn phát ra thiết huyết âm thanh. Một bàn tay lớn đột nhiên dò ra, sau đó vung xuống, giết giết giết, chém hết cửu thiên, diệt lại thập địa, ầm ầm ầm, nương theo tiếng gào thét, khắp nơi đại địa cuồng bạo run lên, gần như sụp ra có thể nhìn thấy, đông nghịt một mảnh bao phủ tới, hung thú gào thét, truy tinh đuổi trăng, ở trên đó, liền những kia vật cưỡi đều khoác giáp trụ, từng cái dữ tợn không gì sánh được, hướng mà đi. Đám này thiết kỵ nhân số rất nhiều, đủ có 50.000 kỵ, này còn chỉ là đợt thứ nhất xung phong. Những kia vật cưỡi khoác giáp trụ màu đen, đều miệng rộng đầy răng nanh, thể hình khổng lồ, không biết là loại nào hung thú. Mà vật cưỡi trên, những người kia mỗi một người đều cầm màu đen trường mâu, cùng với sắc bén thiên mâu chờ, đều là hạng nặng binh khí, toàn bộ chỉ về hướng đế quan. Phải đem chi sụp đổ bắt đầu chạy lúc, dường như một mảnh mảnh cổ núi đang di động, để đại địa đều cộng hưởng theo, rung động ầm ầm. Đồng thời, ở phía sau có bàng bạc to lớn ác thú ở đứng lên, trên người khắc rõ to to nhỏ nhỏ phù văn, như là vì phá tan đế quan mà chuẩn bị ở xung quanh. Còn có từng mảng cổ xưa trận pháp, khắc họa bất hủ hào quang. Hóa thành từng cây tề thiên chiến mâu quăng mà ra, trong phút chốc liền lấp kín vòm trời. Mênh mông, cái gì cũng dòm ngó không gặp, chư quân, theo ta một trận chiến. Hộ cửu thiên, chảm quân giặc. Vương Thất đột nhiên giống to, thần kiếm xuyên không, càng là trực tiếp giết ra đế quan, nhằm phía dị vực đại quân, đánh tan bọn họ. Tự nhiên dương đao cưỡi ngựa, giết ra cái sáng sủa càn khôn. Trên tường thành, mấy vị trí tôn sục sôi, đồng dạng xuất kích, từng cái huyết khí dâng trào, trực tiếp khôi phục cao nhất tư thái, ở từng viên một chập chờn rơi tan sao lớn bên trong hóa thành. Nhất ánh sáng óng ánh, chiến, chiến, chiến, tu ta chiến kiếm, bảo vệ cửu thiên, thả người một trận chiến, khu chết hồn bất diệt, xung phong, xung phong, xung phong. Trong đế quan, vô số binh mã gào thét, chiến ý ngút trời, trực tiếp tùy tùng các chí tôn giết đi ra ngoài, muốn cùng dị vực đại quân quyết chiến. Giết! Vương Đằng cùng Hoang một tiếng giống to, cũng là xông ra ngoài, hóa thành hai viên sao chổi oanh rơi mà ra. Oanh, hai bên đại quân va chạm mạnh, bắn lên tảng lớn khói lửa cùng núi đá cheng. Có thể nghe được binh khí phát ra tiếng rung tiếng. Bọn họ rất nhanh sẽ đến phụ cận. Không chút do dự, hai bên quân sĩ đều đang thét gào. Cũng có người nắm thiên mâu xuất kích. Màu đen chiến mâu, phát ra tiếng ô ô, đâm thủng trời cao, tốc độ quá nhanh, một hồi liền đến phụ cận. Còn có ngày hôm đó mâu cũng là xé rách không gian. Đụng nhau xé rách vòm trời, vô số sinh linh khí thôn vạn dặm, chấn động sơn hà, nhất khí hóa vô lượng. Vương Đằng hét lớn, không có chần chờ chút nào, bước bước lớn xuất kích, cũng vận dụng vô thượng thiên công. Hóa ra một gốc thần thụ xuyên vào trời cao, về phía trước Hoành Tào Thiên Quân, muốn nổi giận chém dị vực đám kia cường giả. Trong nháy mắt, nơi này hỗn độn khí ngập trời, dị thường óng ánh, rọi sáng càn khôn, người nghĩ làm loạn à? Dị vực có cường giả khủng bố xuất kích, sừng sững ở độn nhất cảnh hậu kỳ. Theo hắn ở nơi đó giao thủ, oanh, thần quang che trời, trời cao loạn. Vương Thất đại sát về phía trước, trong tay hắc kim trường kiếm hóa thành một mảnh bầu trời đấu đá mà xuống. Như long giống như hổ, trực tiếp đánh về kia đế tộc Chí Tôn. Ầm ầm ầm, chiếc kia chiến xa màu đen chớp mắt nổ tung, bị Vương Thất một kiếm chém đứt. Màu đen mảnh kim loại vỡ trên không, chấn động đại mạc. Đế tộc cũng chia 3-7 loại, đến một trận chiến, một bóng người đáng sợ cũng vì vậy mà đi ra. Dường như một bức cái thế ma sơn vậy, đón đánh hắn giơ tay, cột cột ma quang nhấn chìm thiên địa, trực tiếp mang theo dưới tảng lớn biển sao ở trong đó chìm nổi. Hóa ra từng con dữ tận hung ác ma thú, rít gào mà đến, chảm ngươi, ba chiêu hai thức ta đều ngại nhiều. Vương Thất một bước đạp nát biển sao, trong nháy mắt kiếm khí ngang dọc, trăm nghìn đạo thần mang xé rách hư không vô cùng cao. Bổ ra đại mạc vô cùng xa, cảnh tượng cực kỳ làm người kinh hãi. Các ngươi bình loạn giả một mạch ngược lại trước sau như một càn rỡ. Đáng tiếc, chấm dứt ở đây rồi. Dị vực ma tôn bình thường đế tộc nghênh chiến, đồng dạng thực lực cao dọa người. Ở nơi đó dường như cái thế bá vương phục sinh, vẻn vẹn là khí thế ngoại phóng cũng làm cho vực ngoại sáng tối chập chờn. Chiến trường nhất thời sôi trào. Dị vực các Chí Tôn tấn công tới, lộ ra giữ tận ý cười. Bọn họ muốn đại khai sát giới. Giết! Vương Lục nắm kích lao ra, trực tiếp chọn tới một vị Chí Tôn. Nổ tung to lớn tiếng nổ vang rền, hắn hung hăng ra tay. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chiến kích vũ động gian có bá vương phong thái. Vô lượng, vô lượng, một trận vô lượng, hai quân giao kích nơi. Vô biên vô hạn sóng to nhấc lên, Vương Đằng thiên công vận chuyển tới cực hạn, gần như hóa thành một viên tử vi đế tinh đang lấp lánh. Vô cùng thần mang cùng huyết khí dâng lên mà ra, liền mang theo trước người đối thủ đồng thời dội rửa hướng bốn phía đại quân phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời huyết quang liên tục, đầu người cuồn cuộn, liên miên dị vực tu sĩ bị quét xuống đầu. Sát phạt khí ngập trời, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.